Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823, gen dị chủng người. Cùng lên đi, nghe được Lam Phong này bá đạo mà lại cực kỳ cuồng vọng thanh âm. Nhìn lấy cái kia ba tên trọng thương hoàn toàn mất đi chiến đấu lực cấp dưới. Huyết ma thần sắc dữ tợn, cực kỳ khó coi, tiểu tử, ngươi có gan, báo lên ngươi danh hào đến. Huyết ma ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Danh hiệu ta các ngươi bọn này quân tôm tạp chủng có thể không có tư cách biết. Lam Phong thần, sắc băng lãnh, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hình phạt bộ bị diệt, để hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Sát ý sôi trào, đem bọn gia hỏa này ngàn đao bầm thây cũng khó có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Những có thể đó đều là quân vương điện huynh đệ. Cuồng vọng tiểu tử, nghe được Lam Phong lời nói. Huyết ma thần sắc dày đặc, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Tâm niệm nhất động phía dưới. Hai tay của hắn tại lúc này hóa thành sắc bén lang chảo. Trong mắt phóng thích ra huyết sắc hồng mang. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng. Như vậy. Hôm nay liền để ngươi huyết ma ra ra đến cấp ngươi học một khóa đi. Động thủ, giống, theo huyết ma lời nói rơi xuống. Bên cạnh hắn thủ hạ tại thời khắc này toàn bộ kích hoạt thể nội dung hợp gen tiến hành thú hóa. Toàn thân tản ra cường đại mà vừa kinh khủng mãnh thú khí tức. Trong mắt lóe ra phệ nhân quang mang. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Bá, chấm ngoặc kép. Dẫn đầu tới gần Lam Phong là một tên dung hợp con rơi cơ nhân cải tạo nam tử. Sau lưng của hắn quỷ dị hiện ra một đôi cánh màu đen. Phe phẩy cánh lấy cực nhanh tốc độ tại giữa không trung bay đi. Hai tay hóa thành sắc bén móng vuốt. Không ngừng mà có sắc bén phi đao từ hắn giống như con rơi móng vuốt một dạng trong tay nổ bắn ra. Mà ra, vạch phá không khí thẳng đến Lam Phong mà đến. Sau đó xuất thủ là một tên dung hợp ngân mãng hổ gen nam nhân. Hắn giống như mãnh hổ đồng dạng xông vào Lam Phong trước mặt. Thủ trưởng biến thành móng vuốt thẳng đến Lam Phong trái tim. Ngay sau đó xuất thủ là lão cáp cùng trước đó thanh mãng. Lão cáp trong miệng hắn phun ra thật dài mà nhiễm lấy kịch độc đầu lưỡi. Đối Lam Phong bàn chân quấn quanh mà đến. Mà cái kia thanh mãng tại lúc này lại là hóa thân trở thành thanh sắc cự mãng. Bỗng nhiên vung vẩy lấy cái đuôi. Đối Lam Phong thân thể quật mà đến. Thế công vô song. Cương mãnh cùng cực. Sau cùng xuất thủ là một tên dung hợp tê hổ thú nam tử. Tại thời khắc này toàn thân hắn hiện ra một tầng thật dày lân giáp. Sau đó hóa thành tê hổ thú. Mang theo cực kỳ nhanh chóng độ đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, sắc bén móng vuốt đối Lam Phong chộp tới. Huyết bồn đại khẩu đối Lam Phong cắn xé mà đến. Bọn gia hỏa này trồng nhập mãnh thú gen chỗ sinh ra biến dị cùng thu hoạch được biến dị năng lực. So với Trung Hải Tiết Sơn lòng đất căn cứ thí nghiệm những tên kia không thể nghi ngờ là cường hãn. Quá nhiều, thậm chí so với lúc trước mắt ưng tiến sĩ đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong liền bị này một đám cường đại vô song cơ nhân biến dị người chỗ vây công. Phong tỏa ngăn cản hắn sở hữu đường lui cùng hành động. Lâm vào một trận trong nguy cơ. Con rơi, âm ba trùng kích, nhìn qua một màn này. Huyết ma trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh cùng nghiền ngẫm thần sắc đến. Hắn thấy, Lam Phong tại dạng này vây công phía dưới có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn lấy giữa không trung phi vũ biên bức nhân, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Minh bạch, nghe được huyết ma lời nói, cái kia phi vũ biên bức nhân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó hắn khuôn mặt cùng miệng tại lúc này lại là phát sinh biến hình. Ngay sau đó một trận mạnh đại âm ba trùng kích bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong khuếch tán mà ra. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Tại âm ba trùng kích từ biên bức nhân miệng bên trong khuếch tán mà ra trong nháy mắt. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cảm giác mình tư duy hành động tại thời khắc này biến đến tựa như chậm lại. chỉ có thể trơ mắt nhìn những công kích đến tới đó. Chết đi, nhìn lấy cái kia bởi vì nhận con rơi âm ba trùng kích hành động mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Tư duy tựa như bị hạn chế cùng trì hoãn Lam Phong. Đối quanh hắn công mà đi cơ nhân biến dị người trên mặt đều là hiện ra một vòng khát máu nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Công kích trở nên càng nhanh hơn. Bọn họ phảng phất đã thấy tại tiếp theo trong nháy mắt Lam Phong liền bị bọn họ vỡ vụn thành toái. Phiến tràng cảnh, bạch, thế nhưng là, bọn họ nhất định thất vọng. Tại bọn họ công kích đến tới, tức đáp xuống Lam Phong trên thân thể trong nháy mắt. Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thái cực lôi thiểm bước tại lúc này thi triển mà ra. Khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khiến cho đến bọn này cơ nhân biến dị người cải tạo công kích toàn bộ thất bại. Phanh, chấm ngoặc kép, đông, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, liên tục không ngừng va chạm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Ở một bên huyết ma cái kia rung động cùng hoảng hốt trong ánh mắt. Lam Phong cái kia biến mất thân ảnh dẫn đầu quỷ dị xuất hiện tại cái kia phóng thích ra âm ba trùng. Kích hạn chế hành động biên bức nhân trước mặt. Đùi phải thành roi mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng quất vào hắn trên mặt. Khiến cho hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường. Miệng phun máu tươi. Thân chịu trọng thương. Một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng. Sau đó là cái kia dung hợp ngân mãng hổ cơ nhân biến vì ngân mãng hổ thú nhân nam tử. Lam Phong dưới chân thái cực quỷ bộ khởi động. Như gió xuất hiện tại hắn trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay năng lượng ngang dọc. Tựa như hóa làm một thanh rung động thiên địa khai sơn cự phủ. Nặng nề mà nện ở ngân mãng hổ thú nhân đầu lâu phía trên. Giống. Chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong cái kia cường đại vô song bất lực trấn áp phía dưới. Ngân mãng hổ thú đầu người bên trên kịch liệt đau nhức lan tràn. Lực lượng cường đại xông vào đến trong óc hắn trực tiếp chấn vỡ đầu hắn xương. Khiến cho đến trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cả người xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh. Sau đó bịch một tiếng nằm sấp ngã trên mặt đất. Thất khiếu bên trong đen nhánh máu tươi chảy xuôi mà ra. Tại chỗ tử vong, thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Đối với bọn này dung hợp mãnh thú gen phát sinh biến dị thú mọi người tới nói. Cái này chỉ là bọn hắn ác mộng bắt đầu. Dễ dàng giải quyết hết ngân mãng hổ thú nhân. Lam Phong thân thể giống như gió mát như bóng với hình. Quỷ dị xuất hiện tại cái kia dung hợp tê hổ thú gen nam nhân cho trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Không chút do dự. Cũng không có chút nào thương hại. Trực tiếp đối cái kia tê hổ thú gen nam tử khuôn mặt đập tới. Giống. Thấy thế. Cái kia dung hợp tê hổ thú gen nam tử miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Hóa thành tê hổ thú móng vuốt thủ trưởng nhô ra. Một tay lấy Lam Phong quyền đầu bắt lại. Chống đỡ đỡ được. Đồng thời hắn một cái tay khác trưởng chính là hóa thành sắc bén móng vuốt đối Lam Phong trái tim. Chộp tới. Thế công hung mãnh, khó mà tới, hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đùi phải đầu gối không có chút nào dừng lại, mang theo bôn lôi chi thế, hung hăng đụng vào nam tử kia quỳ chõ phía trên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tiếng xương gãy lặng yên đang lúc vang lên. Nam tử kia quỳ chõ xương cốt trực tiếp tại Lam Phong lên gối phía dưới bị lực lượng cường đại đâm. Đến vỡ nát. Khiến cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ tới. Sau đó, Lam Phong trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Đâm thẳng tê hổ thú nam tử trái tim. Bạch, mắt thấy Lam Phong cái kia sắc bén dao quân dụng sắp đâm vào tê hổ thú nam thân thể. Vào thời khắc này, cái kia dung hợp cóc ghẻ huyết mạch cáp mô nhân thì là hé miệng bỗng nhiên phun ra tươi đầu lưỡi đỏ. Giống như một con rắn độc đem Lam Phong nắm dao quân dụng cổ tay cho quấn chặt lấy. Băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, cái này ngươi xong, theo cáp mô nhân lời nói rơi xuống. Hắn quấn quanh lấy Lam Phong cổ tay đầu lưỡi tại lúc này lại là quỷ dị biến thành màu xanh sẫm. đại lượng độc dịch khuếch tán mà ra. Thật sao? Nghe được Cáp Mô Nhân lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh cùng vẻ đăm chiêu đến. Tâm niệm nhất động phía dưới, đại lượng vảy rồng màu xanh bắt đầu từ trên tay hắn sinh trưởng mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem cánh tay hắn nơi bao bọc. Sau đó Lam Phong cánh tay bỗng nhiên phát lực, cường đại sức kéo trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem cái kia Cáp Mô Nhân đều cho lôi kéo qua đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nên chơi xong hẳn là ngươi mới đúng a. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại cái kia Cáp Mô Nhân hoảng sợ trong ánh mắt, Lam Phong nắm dao quân dụng thủ trưởng lại là quỷ dị run run một hồi. Tránh ra khỏi hắn đầu lưỡi trói buộc, nắm sắc bén kia dao găm ủng hộ trái tim của hắn mà đến. Con cóc khí cầu, thấy thế, ngắn ngủi hoảng sợ về sau, Cáp Mô Nhân chính là chấn định lại, chỉ gặp trong miệng hắn cổ động, bụng hắn lập tức liền bành trướng, giống như một cái đại bóng da, mà Lam Phong trong tay nắm dao quân dụng chính là đâm vào đến Cáp Mô Nhân cái kia nâng lên trên bụng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, dao quân dụng vạch phá ra thịt sinh ra vỡ tan âm thanh lặng yên đang lúc vang lên. Nguyên bản Cáp Mô Nhân cái kia nâng lên cái bụng lại là giống như một cái nhụt chí khí cầu đồng. Dạng nhanh chóng thả khí, cả người xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở nhà kho trên vách tường, lâm vào trọng thương, mất đi hành động lực. Cùng lúc đó, cái kia tê hổ thú gen nam tử thì là bị Lam Phong một chân đá bay ra ngoài. Đồng dạng là nện ở trên vách tường, sau đó lăn xuống mà xuống, đặt ở Cáp Mô Nhân trên thân. Bọn gia hỏa này ở cái này đối mặt liền bị Lam Phong trọng thương, mất đi hành động, biến trở về người bình thường bộ dáng, mà Lam Phong thì là thẳng tắp địa đứng tại trong kho hàng, lông tóc không thương, yêu nhã mà đứng. Thấy cảnh này, Huyết Ma sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Bây giờ nhà kho còn cụ bị chiến đấu lực vẻn vẹn chỉ có lấy 3 người. Huyết Ma, Thanh Mãng cùng một tên một mực không có xuất thủ, toàn thân bị hắc bào bao vây, trong tay vuốt vuốt một thanh sắc bén dao găm nam tử. Tuy nhiên tại đám người này ở trong Huyết Ma mới là lão đại, nhưng là cái này bị hắc bào kiện hàng, vuốt vuốt dao găm nam tử mới là hung hãn nhất, hung mãnh nhất tồn tại. Hắn tên là Lệ Quỷ, cho dù là Huyết Ma cũng phải e ngại Lệ Quỷ 3 phần. Bởi vì Lệ Quỷ là ngay trong bọn họ một cái duy nhất đi qua tiến sĩ cải tạo gen dị chủng người. Lệ Quỷ ngẩng đầu lên, một đôi bích lục con ngươi rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, dừng ở đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.